chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi thẳng tới âm ám giới lối vào, nhưng mà, âm ám giới lối vào lại là có một đạo mạnh mẽ kết giới lực lượng phong tỏa. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân vương ấn xuất hiện trong tay, sau một khắc, nhân vương ấn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía kết giới kia đánh tới. Oanh! Kết giới kia kịch liệt rung lên, sau đó trở nên hư ảo. Nhân vương ấn có thể phá giữa thiên địa hết thảy phong ấn kết giới. Rất nhanh, kết giới kia lực lượng phá toái, âm ám giới lối vào xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mà lúc này, một tên nam tử đi ra. Chính là cái kia thượng chủ. Thời khắc này thượng chủ trên thân còn mang theo thương, cái kia bị tiểu đạo chém đi cánh tay cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Ở trên chủ bên cạnh cái kia vô thiên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm mang từ giữa sân xé rách mà qua, trong nháy mắt đến cái kia thượng chủ trước mặt. Thượng chủ không có ra tay, hai tên lão giả đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp lui trở về tại chỗ. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, làm thật không cho người ta đường sống sao? Diệp Huyền cười lạnh, cho ngươi đường sống. Ngươi chưa từng nghe qua thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi sao? Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn tới âm ám giới cũng không phải hành động theo cảm tính, hiện tại này thượng chủ bản thân bị trọng thương, âm ám giới cường giả cũng là chết thì chết, có thể nói, này âm ám giới hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm. Hiện tại bất diệt khi nào diệt? Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, cái kia thượng chủ hai mắt lập tức híp lại, trực giác nói cho hắn biết có điểm gì là lạ. Diệp Huyền không có khả năng một người diệt âm ám giới. Đúng lúc này, bọn hắn không gian bốn phía đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên cuốn tới. Người tới, chính là cái kia thái nhất cùng thần công đám người. Hết thảy 12 tên chính thần. Đều là chúa tể cảnh siêu cấp cường giả. Nhìn thấy một màn này, thượng chủ sắc mặt đại biến, rút lui. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo bốn phía âm ám giới cường giả lui về âm ám giới. Mà Diệp Huyền thì mang theo thái nhất đám người vọt thẳng vào âm ám giới. Tòa kia màu đen tháp cao trước, thượng chủ gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chân trời, nơi đó, Diệp Huyền mang theo 12 người một đường cùng giết, căn bản không có người chống đỡ được bọn hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người cách hắn càng ngày càng gần. Đúng lúc này, thượng chủ đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn tòa kia hắc tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, tại đạo hắc quang kia bên trong, đột nhiên ngưng hiện ra một lão giả. Lão giả mặc áo bào đen, râu tóc bạc trắng, thân bên trên tán phát lấy một cổ hơi thở cực kỳ mạnh, tựa như vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Nơi xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn mày nhăn lại, vì sao những thế lực này đều ưa thích gọi tổ? Chính mình tổ tiên là ai? Hắn cũng có chút nghĩ gọi tổ. Này mẹ hắn động một chút lại gọi tổ, thật làm cho người phiền. Chân trời, cái kia áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia bao la mờ mịt, nhưng dần dần rõ ràng. Một lát sau, áo bào đen lão giả tầm mắt rơi vào thượng chủ trên thân. Thượng chủ đám người liền vội cung kính thi lễ. Đây chính là âm ám giới tiền bối. Áo bào đen lão giả mắt nhìn bốn phía, cuối cùng, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt thiên tru kiếm, đang muốn động thủ, áo bào đen lão giả đột nhiên nói khẽ, thiếu niên, ngươi tới đây một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nhìn thoáng qua lão giả. Do dự một chút, sau đó đi đến cái kia áo bào đen trước mặt lão giả, dĩ nhiên, hắn cũng thời khắc đề phòng, sợ lão đầu này ra ám chiêu. Có chút lão đầu rất xấu. Áo bào đen lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Áo bào đen lão giả nói khẽ, ngươi mệnh cách này cực kỳ kỳ lạ. Còn có ngươi này trên người nhân quả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? áo bào đen lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, không biết tiểu hữu vì sao phải đưa ta âm ám giới vào tử địa. Diệp Huyền cười nói, không phải ta muốn diệt các ngươi, là các ngươi muốn diệt ta. Áo bào đen lão giả quay đầu xem hướng phía dưới thượng chủ, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, giữa sân những âm ám giới đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Chính mình vị này tiên tổ còn giống như có trách cứ chi ý a. Thượng chủ yên lặng một lát sau đó nói, tiên tổ, có thể giết hắn sao? Áo bào đen lão giả nhìn chằm chằm thượng chủ, ngươi là não heo sao? Nghe vậy, giữa sân một mảnh xôn xao. Diệp Huyền đám người trực tiếp sửng sốt. Đây là cái gì kỹ thuật? Thượng chủ nhìn xem áo bào đen lão giả, vẻ mặt có chút khó coi. Áo bào đen lão giả nhìn xuống thượng chủ, ngươi sẽ mang theo âm ám giới hướng đi diệt vong. Thượng chủ trầm giọng nói, liền bởi vì chúng ta lựa chọn hắn làm kẻ địch. Áo bào đen lão giả lắc đầu, ngươi sống nhiều năm như vậy, liền điểm này trong mắt đều không, thật sự là sống vô dụng rồi. Thượng chủ nhíu mày, ý gì? Áo bào đen lão giả mặt không biểu tình, trên người hắn chi nhân quả, há lại ta âm ám giới có thể tiêm nhiễm. Thượng chủ yên lặng. Áo bào đen lão giả lại nói, có giả tâm có khả năng, thế nhưng, đến có tới sánh cùng thực lực. Bằng không, chẳng qua là tự chịu diệt vong. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, ta âm ám giới hôm nay nghĩ cho ngươi lại đoạn nhân quả này, không biết có thể được. Diệp Huyền cười nói, không được. Ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh. Nắm lão tử làm cái gì rồi? Hôm nay, người nào tới đều không dùng. Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, bốn phía không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tại bên cạnh hắn Thái Nhất đột nhiên nói, cái này người không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, lão đầu này cảnh giới tuyệt đối tại chúa tể cảnh phía trên. Ít nhất là phá hư. Giữa sân, tình cảnh tại hư thực ở giữa không ngừng biến ảo, dần dần, Diệp Huyền đám người không gian bốn phía kịch liệt kích động. Diệp Huyền một kiếm chạm ra. Nhưng mà một kiếm này tựa như là chém một cái không khí, kiếm khí ra ngoài, thế nhưng lại vô thanh vô tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhíu mày. Tại Diệp Huyền bên cạnh, Thái Nhất nói khẽ, cái này là phá hư. Ta hiện tại vị trí không gian, là hư, cũng không phải chân thực, không đúng, là chỉ có hắn mới là chân thực. Hiện ở loại tình huống này, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực ra. Làm kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Kiếm vực phía dưới, hư liền là hư, thật liền là thật. Diệp Huyền sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ như thế nào phá hư. Hư? Thật? Áo bào đen lão giả hư thực tại Diệp Huyền kiếm vực phía dưới tự như là một cái không có mặc quần áo nữ tử, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, không còn có bí mật gì có thể nói. Thế nhưng, hắn mặc dù nhìn thấu, nhưng mà vẫn còn vô phương nhận thức trong đó mùi vị. Tự như là một cái độc thân vô số năm thiếu niên nhìn xem không mảnh vải che thân nữ tử. Cái gì đều nhìn rõ ràng, thế nhưng, lại như cũ không hiểu cái kia nguyên thủy chi nhạc, bởi vì chẳng qua là xem, cũng không đi sâu, bởi vậy không có nhận thức. Cuống cuồng. Thời khắc này Diệp Huyền, vô cùng cuống cuồng, hắn rất muốn trải nghiệm loại kia hư thực ở giữa cảm giác, nhưng lại có chút không có chỗ xuống tay. Hắn biết, hắn cách phá hư còn kém một cước, chỉ cần một cước này bước vào, là hắn có thể đủ đi đến phá hư. Mặc dù này nghe hết sức hoang đường, dù sao, hắn vẫn chỉ là luân hồi cảnh, thế nhưng, Diệp Huyền rất rõ ràng, này là hoàn toàn có khả năng. Kiếm vực bên trong, Diệp Huyền càng ngày càng cuống cuồng. Nhưng vào lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia áo bào đen lão giả, hắn trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem một quyền này hướng phía hắn oanh đến, một quyền này rất chậm. Chậm đến có chút không chân thực, thế nhưng, làm nắm đấm đánh vào bộ ngực hắn lúc, trong chớp mắt. oanh. Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Mà tại kiếm vực bên ngoài, cái kia thái nhất đám người căn bản là không có cách ra tay, bọn hắn giờ phút này, tự như là bị theo cái thế giới này tách rời ra, quỷ dị vô cùng. Làm Diệp Huyền dừng lại lúc, cái kia áo bào đen lão giả lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cười. Áo bào đen lão giả đấm ra một quyền. Diệp Huyền đột nhiên đấm ra một quyền. Nhìn thấy Diệp Huyền một quyền này, áo bào đen lão giả lập tức sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không có thu quyền. Oanh! Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Trong chớp mắt, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngay sau đó, bốn phía không gian một hồi sợ run rẩy, sau đó trực tiếp phá toái, biến thành đen kịt một màu. Mà lúc này, Diệp Huyền lui trọn vẹn ngàn trượng, cùng lúc đó, toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng, hắn đang cười. Cười rất vui vẻ. Tương phản, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể. Hắn giờ phút này, trong lòng như dời sông lấp biển. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười nói, làm sao không có khả năng. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đã có thực chất sát ý. Hắn biết, thiếu niên trước mắt này nếu là bất tử, âm ám giới nhất định vong. Vượt cấp lĩnh ngộ. Này quá điên cuồng. Áo bào đen lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt, trong chớp mắt, hắn không gian bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền cảm nhận được áo bào đen lão giả sát ý, hắn đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Mà cái kia thái nhất bọn người ở tại nghe được Diệp Huyền lời lúc, xoay người chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền không nói hai lời liền chạy, cái kia áo bào đen lão giả lập tức sửng sốt, cái tên này không đánh sao. Này ngẩn người, Diệp Huyền đã tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, áo bào đen lão giả cũng không có đi truy, bởi vì hắn tồn tại không được bao lâu, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Phía dưới, thượng chủ xuất hiện tại áo bào đen trước mặt lão giả, hắn trầm giọng nói, làm sao vậy? Áo bào đen lão giả quay đầu nhìn thoáng qua thượng chủ, dần dần, hắn càng ngày càng hư ảo, chỉ chốc lát chính là hoàn toàn biến mất. Giữa sân, thượng chủ vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết, khẳng định chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn cảm nhận được áo bào đen tâm tình của ông lão, đó là kiên kỵ cảm xúc. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, làm cho đã là phá hư giới lão giả như thế chi kiên kỵ. Thượng chủ nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền chạy trốn chân trời, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Yên lặng sau một hồi, thượng chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ khắc này, hắn chỉ có thể hy vọng thượng giới người có thể tận mau xuống đây. Bởi vì hiện tại âm ám giới căn bản ngăn không được Diệp Huyền. Thượng giới. Một mảnh hư không vô tận bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử ngự không mà đi, nàng chỗ đến, không gian từng khúc xé rách. Không biết qua bao lâu, tại nữ tử váy trắng trước mặt ngàn trượng chỗ đột nhiên xuất hiện một lão giả ôm kiếm, hắn nhìn xem nữ tử váy trắng, người rốt cuộc đã đến. Chờ ngươi rất lâu. Nói xong, hắn rút kiếm ra trực chỉ nữ tử váy trắng, tiếp lão phu một kiếm bất tử, lão phu nhường ngươi qua đường này. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, lão giả cầm kiếm mà đứng, trên người hắn không có kiếm ý, cũng không có kiếm khí, thế nhưng, hắn đứng ở nơi đó, tự như là phiến tinh không này chúa tể. So sánh, nữ tử váy trắng liền lộ ra tương đối đơn bạc, phản phất trong biển rộng một mảnh lá cây. Lão giả kiếm chỉ nữ tử váy trắng, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử váy trắng đã sau lưng hắn. Lão giả hai mắt híp lại, hắn đang muốn rút kiếm, mà lúc này, nữ tử váy trắng đã biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Giờ khắc này, lão giả đột nhiên giận dữ. Cũng dám miệt thị như vậy hắn. Lão giả đột nhiên rút kiếm ra, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, sau một khắc, hắn yết hầu nứt ra. Một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. lão giả hóa đá tại chỗ. Nàng lúc nào ra kiếm? Đây là cái gì kiếm đạo? Chính mình liền một kiếm đều không có thể tiếp được. Chính mình liền đối phương lúc nào xuất kiếm cũng không biết. Hàng loạt nghi vấn tự như điện quang hỏa thạch từ lão giả trong đầu lóe lên. Nhưng mà không có đáp án. Tinh không bên trong, lão giả cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc dù chỉ là nứt ra một đường vết rách, thế nhưng, một kiếm kia trực tiếp xóa đi lão giả hết thảy thăng cấp, liền trên người hắn chỗ có nhân quả đều đã chém đi. Đương nhiên, cũng chặt đứt hắn luân hồi chi lộ. Một kiếm này không phải giết, mà là xóa đi. Triệt để xóa đi lão giả tại mảnh thế giới này tất cả mọi thứ. Này so giết càng kinh khủng nghìn lần. Kiếm tu lão giả đến chết trong mắt đều tràn đầy bao la mờ mịt. Đó là dạng gì kiếm a? Tinh không phần cuối, nữ tử váy trắng xé rách không gian. Nàng mặt không biểu tình, giống một cái không có tình cảm sát thủ. Chỉ chốc lát, nữ tử váy trắng tan biến tại tinh tế phần cuối. Vu tộc. Diệp Huyền trở lại Vu Thành về sau, lập tức bắt đầu bế quan. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm, giờ phút này trong đầu hắn, tất cả đều là trước đó hắn cùng áo bào đen lão giả giao thủ hình ảnh. Phá hư. Diệp Huyền biết, này là chính mình một cái cơ hội. Vượt cấp lĩnh ngộ. Này nghe mặc dù rất là hoang đường, thế nhưng, này không phải là không có khả năng a. Phải có mộng tưởng. Nếu dám muốn. Ngoài cửa, A Mục nhìn xem Diệp Huyền gian phòng, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền sau khi trở về, mặc dù hắn bị thương, thế nhưng hắn thoạt nhìn thật cao hứng. Lúc này, thần sư đột nhiên xuất hiện tại A Mục bên cạnh, thần sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền gian phòng, hắn đang làm cái gì? A Mục nói khẽ, thật giống như là muốn đột phá. Đột phá? Thần sư trừng mắt nhìn. Lại muốn đột phá. A Mục gật đầu, lợi hại a. Thần sư. A Mục nhìn về phía A Thiến, có chuyện gì sao? A Thiến gật đầu, muốn cùng hắn thương lượng một ít chuyện. A Mục hỏi, sự tình gì? A Thiến nói khẽ, chờ hắn ra đi. A Mục gật đầu, thiên tộc tình huống như thế nào? A Thiến nói, phần lớn đều còn tại chữa thương, còn tốt có hắn tử khí, bằng không thì... Cái này thương trong thời gian ngắn sợ là khó khôi phục. Nói xong, nàng nhìn về phía A Mục, thượng giới đã có người nhúng tay, thiên đạo đứng ngoài quan sát, ta cảm thấy, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết, được làm chút gì đó. A Mục trừng mắt nhìn, làm cái gì đây? A Thiến suy nghĩ một chút, sau đó nói, có muốn không chúng ta dọn đi kiếm tông đi? Lần trước cái kia kiếm tu không phải để cho chúng ta đi kiếm tông làm khách sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể đi chơi đùa a. A Mục trầm giọng nói, có thể là hắn giống như không nói địa chỉ a. A Thiến trừng mắt nhìn, đúng a. Hắn không nói địa chỉ, sau đó để cho chúng ta đi chơi. Hai nữ. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này đã nhập định. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đứng dậy, sau đó thi triển ra kiếm vực. Sau một khắc, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong chớp mắt, kiếm vực bên trong không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hưng phấn không thôi. Phá hư. Hắn hiện tại có thể làm được phá hư. Thế nhưng, đến mượn nhờ kiếm vực mới có thể làm đến phá hư. Nếu như không có kiếm vực, hắn liền vô phương làm đến phá hư trạng thái. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn còn không tính phá hư cảnh cường giả, thế nhưng, đã có phá hư cảnh năng lực. Diệp Huyền cười cười, sau đó rời đi gian phòng, bên ngoài, A Mục hai nữ đã đợi về sau lâu nay. Diệp Huyền nhìn về phía A Thiến, thần sư. A Thiến khẽ gật đầu, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, đột phá. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Thu hoạch không nhỏ. A Thiến cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nói, thần sư tới có thế là có chuyện. A Thiến gật đầu, lần này tới, là muốn cùng ngươi thương lượng một chút chúng ta tương lai đường. Diệp Huyền đang muốn nói xong, lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía dị thú kinh, Dì Thú Kinh nói, các ngươi nói, ta nghe. A Thiến trầm giọng nói, thượng giới người, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn hiện tại không có động thủ, là bởi vì đã ăn hai lần thua thiệt, học thông minh. Thế nhưng lần sau, bọn hắn khẳng định sẽ làm tốt chu đáo chuẩn bị. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cho nên, chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền gật đầu, có thể hiện tại có một vấn đề, đó chính là chúng ta liền bọn hắn ở đâu cũng không biết. A Thiến nói, tiểu đạo biết. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng xem mấy người liếc mắt, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy phản công. Bọn hắn cái chỗ kia, không phải là các ngươi hiện tại có thể đi. Diệp Huyền nhíu mày, vậy bọn hắn vì sao có thể xuống tới? Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi gặp bọn họ hạ tới rồi sao? Bọn hắn cho đến trước mắt, đều không có chân chính xuống tới qua. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bọn hắn sượng mặt. Tiểu đạo lắc đầu, không phải, có thể xuống tới, thế nhưng phải bỏ ra cực kỳ lớn đại giới, bên trong một cái đại giới liền là cảnh giới sẽ bị áp chế. Diệp Huyền có chút không hiểu, tại sao lại bị áp chế? Tiểu đạo cười nói, vũ trụ pháp tắc. Tại vùng vũ trụ này, có một ít từ nơi sâu xa pháp tắc, không thể nghịch. Diệp Huyền lại hỏi, vũ trụ pháp tắc? Người nào làm ra? Tiểu đạo đột nhiên nói, ngừng ngừng, ta chịu không được ngươi. Diệp Huyền. Tiểu đạo lắc đầu, vũ trụ pháp thì không phải vậy người nào làm ra, bản thân liền tồn tại, thật giống như cái thế giới này, sẽ gió thổi sau đó mưa, có bạch thiên hắc dạ, có bốn mùa. Đây là vũ trụ quy luật. Nơi này cùng phía trên, có vũ trụ pháp tắc, cái này pháp tắc là người làm vẫn là tự nhiên tồn tại, ta cũng không có đi nghiên cứu qua. Thật giống như ngươi sẽ đi nghiên cứu tại sao lại có bạch thiên hắc dạ sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng không phải ăn no căng, vì sao đi nghiên cứu cái này? Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, báo trước đi nghiên cứu, mà lại, nghiên cứu vô cùng thấu. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn nghiên cứu chuyện này để làm gì? Tiểu đạo nói khẽ, dùng hắn tới nói, liền là truy cầu chân lý. Diệp Huyền nhíu mày, chân lý. Tiểu đạo gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là một cái học giả. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, A Mục đột nhiên lườm hắn một cái, hỏi trọng điểm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, ngươi mới vừa nói thượng giới dưới người tới sẽ bị áp chế cảnh giới. Tiểu đạo gật đầu, thực lực càng mạnh người, ép càng tàn nhẫn, đây cũng là vì sao bọn hắn không tự mình xuống tới. Mà là lợi dụng thế giới này người tới đối giao nguyên nhân của các ngươi. Không phải bọn hắn không muốn xuống tới, mà là bọn hắn xuống tới giá quá lớn. Thế nhưng, nếu như bọn hắn không buông bỏ sách của ngươi phòng, bọn hắn liền sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, bọn hắn sẽ tiếp tục phái người xuống tới, đúng không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, kết quả xấu nhất liền là bọn hắn người tự mình xuống tới. Nếu như bọn hắn có một ít phương pháp đặc thù, liền là loại kia xuống tới mà không bị áp chế cảnh giới, ngươi đã có thể nguy hiểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta nơi này cùng phía trên thực lực sai biệt rất lớn sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải rất lớn. Bọn hắn nơi đó, không có so nơi này đặc thù nhiều ít, dĩ nhiên, ta là chỉ võ đạo văn minh phương diện. Diệp Huyền sửng sốt. Mà lúc này, tiểu đạo lại nói, thế nhưng... Người ta nhiều người, mà lại, là từng cái thế lực khổng lồ. Nếu như ở phía trên, các ngươi chút thực lực ấy, thật không đủ người ta xem. Diệp Huyền nhìn xem nhỏ nói, tiểu đạo cô nương đối với phía trên hiểu rất rõ. Tiểu đạo lãnh đạm nói, hiểu rất rõ. Làm sao, có vấn đề sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiểu đạo cô nương cũng là đến từ phía trên sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi có còn muốn hay không hỏi vấn đề rồi? Diệp Huyền. A Mục liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, ngươi có đề nghị gì sao? Tiểu đạo yên lặng một lát sau, sau đó nói, hiện tại các ngươi muốn lo lắng chỉ có ba điểm, điểm thứ nhất, đó chính là bọn họ không tiếc bất cứ giá nào phái cường giả xuống tới cùng các ngươi cá chết lưới rách, nếu như bọn hắn làm như thế, nhất thương còn là các ngươi, dĩ nhiên. Bọn hắn cũng thương. Điểm thứ hai chính là, bọn hắn liên hợp kiếm tông bên kia trấn thủ những âm linh đó, không đúng, bọn hắn đã liên hợp. Kiếm tông thực lực mặc dù cực kỳ cường đại, thế nhưng, nếu như bọn hắn tương trợ những âm linh đó, kiếm tông vẫn là gặp nguy hiểm, bởi vì hiện tại kiếm tông tông chủ cũng không tại. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia chút gì âm linh cường đại như vậy? Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là không cường đại, kiếm tông cần trấn thủ nhiều năm như vậy sao? Những âm linh đó địa phương đáng sợ nhất liền ở chỗ bọn hắn có thể nắm vạn vật vạn linh biến thành âm linh, chỉ cần bị bọn hắn tiếp xúc, liền sẽ thành vì bọn họ một thành viên. Có thể nói, có thể chống cự bọn hắn, ít nhất đều cần luân hồi cảnh phía dưới tại trước mặt bọn hắn liền một điểm sức chống cự đều không có. A Mục chân mày to cau lại, cường đại như vậy. Tiểu đạo gật đầu, không phải bình thường mạnh mẽ, những âm linh đó loại kia năng lực đặc thù thật sự là quá kinh khủng. Ta cho ngươi biết, đừng nói tại đây giới, coi như là tại thượng giới, những tên kia đều ngăn cản không nổi này chút âm linh, bọn hắn chỗ đến, mặc kệ chủng tộc gì, mặc kệ sinh linh gì, đều lại biến thành bọn hắn một thành viên. Nghe vậy, giữa sân mấy người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Loại năng lực này xác thực quá kinh khủng, không đúng, đơn giản liền là biến thái. Có thể tưởng tượng, bọn hắn nếu là đi vào vùng vũ trụ này chẳng phải chơi xong chưa? Lấy cái gì ngăn cản? Lúc này, A Thiến đột nhiên hỏi, vì sao kiếm tông có thể ngăn cản? Tiểu đạo yên lặng một lát sau đó nói, bởi vì cái kia kiếm tông tông chủ rất biết đánh nhau, lúc trước hắn một người một kiếm chém giết ít nhất ngàn vạn âm linh, một mình hắn liền để đến toàn bộ âm linh tộc ngừng bước, cái kia một đời âm linh tộc tộc trưởng càng bị hắn một kiếm chém giết. Nói xong, trong mắt nàng nổi lên từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ, trận chiến kia, âm linh tộc lần thứ nhất nếm đến đau khổ. Tại nam nhân kia nhìn soi mói, âm linh tộc ngoan ngoãn thối lui ra khỏi vùng vũ trụ này, cái rắm đều không dám thả một cái. Có thể là, nam nhân kia hiện tại đã không ở giới này. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền tự nhiên là nhận biết cái kia nam tử áo xanh, bất quá, hắn cũng không biết thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hẳn là cùng nữ tử váy trắng một cấp bậc. Mà cái kia nam tử áo xanh cho hắn hết sức cảm giác kỳ quái, cái loại cảm giác này, có điểm giống thân nhân cảm giác, với hắn mà nói, loại cảm giác này có chút hoang đường. A Mục đột nhiên nói, hắn lúc trước vì sao không trực tiếp diệt sát những âm linh đó? Diệp Huyền gật đầu, cũng hỏi, đúng vậy a. Hắn có thực lực kia a. Tiểu đạo cười nói, hắn là có thực lực kia, bất quá lúc kia, âm linh tộc lựa chọn rút đi. Không cùng hắn cùng chết. Bọn hắn thối lui đến âm linh giới, mà cái kia âm linh giới vô cùng to lớn, trừ cái đó ra, cái chỗ kia vô cùng đặc thù, bình thường người căn bản là không có cách tiến vào ở trong đó, bởi vì ở trong đó không có linh khí, chỉ có vô cùng vô tận tử khí cùng âm khí, cái kia không gian bên trong cũng cùng như thường thế giới không gian khác biệt, nơi đó không gian tự như là hơn một cái chiều vũ trụ, người đi đến bên trong, sẽ lạc đường. Có thể nói, cho dù là phá hư cảnh cường giả trở ra, đều khó mà đi tới. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, đây cũng là chúng nó địa phương đáng sợ, đánh không lại có khả năng chạy, người khác còn không có cách nào truy. Dĩ nhiên, từ xưa đến nay, bọn hắn cơ hồ không có thiên địch. Ngoại trừ gặp được cái này kiếm tông. Kỳ thật, nếu không phải kiếm tông tông chủ năm đó dùng sức một mình trọng thương bọn hắn. Dùng kiếm tông thực lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tự vệ, mà không thể ngăn lại bọn hắn. A Thiến đột nhiên hỏi, bọn hắn đến từ nơi nào? Tiểu đạo nhìn về phía A Thiến, cười nói, ngươi vấn đề này hỏi thật hay, ta còn thực sự điều tra qua bọn hắn. Cái này âm linh tộc cũng không là vùng vũ trụ này, cũng không phải thượng giới, mà là đến từ một địa phương khác. A Mục đột nhiên hỏi, địa phương nào? Kỹ càng điểm thôi. Tiểu đạo nhìn thoáng qua A Mục, lắc đầu, ngươi cũng thay đổi thành tò mò bảo bảo. A Mục. Tiểu đạo yên lặng một lát sau đó nói, thôi được. Ta tới cùng các ngươi nói một chút ta biết vùng vũ trụ này. Vùng vũ trụ này kỳ thật ban đầu không có cái gì ba chiều bốn chiều năm chiều, tất cả sinh linh, đều ở vào một cái vũ trụ bên trong. Thế nhưng, mọi người chỗ ở cũng không cùng, thế là, có này loại vũ trụ đẳng cấp phân chia. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vũ trụ là thế nào tới? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại hỏi, còn có sinh mệnh, cái thứ nhất sinh mệnh là thế nào hình thành đâu? Còn có, ngôi sao tại sao lại phát sáng đâu? Còn có. Tiểu đạo đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp bị oanh đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nứt ra. Giữa sân chúng nữ nhìn về phía Diệp Huyền, thẳng lắc đầu. Cái tên này là điên rồi sao? Hỏi loại vấn đề này. Bất quá, các nàng kỳ thật cũng có chút tò mò, muốn biết. Vũ trụ là thế nào hình thành đâu? Sinh mệnh là thế nào hình thành đâu? Bất quá, các nàng không sẽ hỏi. Nơi xa, Diệp Huyền vuốt vuốt bộ ngực mình, này tiểu đạo thật sự là quá bạo lực. Động một chút lại động thủ đánh người. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi yêu cầu này chút, ta không có đi nghiên cứu qua, tiên tri có nghiên cứu, tại phòng sách bên trong có lẽ có đáp án, ngươi về sau mở ra sau khi có khả năng chính mình nhìn một chút. Còn có, ta thật không phải là biết tất cả mọi chuyện, hiểu chưa? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hiểu rõ. Tiểu đạo hít sâu một hơi, bình phục một thoáng trong lòng cái kia cổ khí, bằng không thì, nàng thật muốn đánh chết tên trước mắt này. A Mục đột nhiên đi đến tiểu đạo bên cạnh, nàng giữ chặt tiểu đạo tay, cười nói, tiểu đạo cô nương đừng nóng giận, đến, chúng ta tiếp tục tâm sự vùng vũ trụ này. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, thượng giới, nghiêm chỉnh mà nói cũng không là sáu chiều, nó thuộc về sáu chiều cùng năm chiều ở giữa một cái biên giới điểm. Thế nhưng, bọn họ cùng sáu chiều có quan hệ. Bởi vì, tại thượng giới ban đầu cái đám kia người, là bị sáu chiều người đuổi ra ngoài. A Mục nhíu mày, đuổi ra ngoài. Tiểu đạo gật đầu. A Thiến đột nhiên hỏi, vì sao? Tiểu đạo nói khẽ, cái này đến theo sáu chiều chế độ nói đến. Sáu chiều không có năm chiều kiếp, vì sao? Bởi vì bọn hắn nơi đó đối sáu chiều vũ trụ bảo vệ vô cùng tốt. Ở mảnh này vũ trụ, bọn hắn nghiêm ngặt khống chế người tu luyện số cùng nhân khẩu, người ở đó khẩu, không đủ nơi này một phần ngàn vạn, trừ cái đó ra, người ở đó, cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ tu luyện, chỉ có thiên phú cực tốt, hoặc là nghị lực tâm tính cực tốt mới có thể tu luyện, mà những cái kia không có thiên phú lại không chịu nỗ lực người, sống tối đa cái 6-70 năm liền sẽ chết đi, mà bọn hắn bởi vì không thể tu luyện, cho nên... không cách nào phá hư linh khí, đối. Cái kia mảnh vũ trụ không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Nghe vậy, giữa sân mấy người thần sắc động dung. Còn có khả năng dạng này? Dị thú kinh đột nhiên hỏi, không có người phản kháng. Tiểu đạo nhìn xem dị thú kinh, làm sao phản kháng? Mạnh nhất đám người này liên hợp lại thành lập trật tự chế độ, người phía dưới làm sao phản kháng? Lấy cái gì tới phản kháng? Mà có năng lực phản kháng, bọn hắn đều chọn gia nhập bọn hắn cùng một chỗ giữ gìn loại kia trật tự chế độ. Bởi vì chỉ có như thế, bọn hắn cái kia mảnh vũ trụ mới có thể vĩnh cửu trường tồn. Trừ cái đó ra, bọn hắn nơi đó còn có đủ loại bảo hộ vũ trụ biện pháp, tỉ như tại bọn hắn nơi đó, có một cái thế lực, gọi Liên Hợp Điện, này Liên Hợp Điện là từng cái đỉnh cấp thế lực liên hợp thành lập, bên trong đều là siêu cấp cường giả. Vô cùng mạnh cái chủng loại kia. Bọn hắn chịu các thế lực lớn chế ước, thế nhưng, bọn hắn không nghe bất kỳ một cái nào đơn độc thế lực mệnh lệnh. Chức trách của bọn hắn liền là bảo vệ cái kia mảnh vũ trụ. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ở mảnh này vũ trụ, Liên Hợp Điện cường giả sẽ tới chỗ tuần tra, trừ tu luyện ra, bọn hắn không cho phép có người quy mô lớn lấy trộm linh khí trong thiên địa. Càng không thể phá hư thiên địa. Muốn đánh nhau có khả năng, bọn hắn nơi đó có chuyên môn đánh nhau chiến trường, chỉ muốn đạt tới nhất định thực lực cường giả đánh nhau, nhất định phải tiến vào chiến trường như thế kia, bằng không, một khi bị phát hiện, Liên Hợp Điện có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Mà này Liên Hợp Điện, chúc Su Bạc Điện cùng võ điện phụ trách chấp pháp, cái kia Văn Điện thì phụ trách chữa trị cùng cân bằng. A Mục nhíu mày, chữa trị cùng cân bằng. Có ý tứ gì? Tiểu Đạo nói khẽ, văn điện những người kia mới là thật đáng sợ, bọn gia hỏa này, đều là học giả, thực lực có lẽ không phải rất mạnh, thế nhưng, bọn hắn thật vô cùng có học vấn, ngay từ đầu ta đều cảm giác đến tiên tri có phải hay không này văn điện. Sau này suy nghĩ một chút, hẳn không phải là. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tiểu Đạo trầm giọng nói, tiên tri so văn điện người càng đáng sợ ít nhất 10 lần. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Tiểu Đạo đột nhiên nói, trở lại chuyện chính, nói một chút văn điện, trách nhiệm của bọn hắn liền là chữa trị cùng cân bằng. Cái này chữa trị đâu, liền là một ít địa phương nếu là bởi vì một chút tự nhiên nguyên nhân linh khí trở nên mỏng manh, bọn hắn liền sẽ đi chữa trị, trừ cái đó ra, trong bọn họ còn có đủ loại trận pháp đại gia, những trận pháp này mọi người ở mảnh này vũ trụ thành lập vô cùng nhiều bảo hộ linh khí trận pháp. Những trận pháp này sẽ rất tốt bảo hộ những linh đó khí. Lấy một thí dụ, Vu Thành linh khí, dưới tình huống bình thường chỉ có thể sử dụng 10 năm, thế nhưng, có những cái kia trận pháp tăng thêm tiết chế, Vu Thành linh khí chí ít có thể dùng sử dụng 50 năm. Nghe vậy, Diệp Huyền đám người vẻ mặt động dung. Tiểu Đạo lại nói, còn có một chút, bọn hắn nơi đó có một đầu vô cùng nghiêm khắc luật pháp. Bất kỳ người nào không được tổn thương thiên địa chi linh, nếu là có người dám làm tổn thương thiên địa chi linh, đem lại nhận cực kỳ tàn khốc hình phạt, đồng thời cuối cùng sẽ bị đánh vào chiêu ngục, vĩnh thế chịu cái kiên nghiệp hỏa đốt cháy nỗi khổ. A Mục trầm giọng nói, tại bọn hắn nơi đó, linh địa vị cao như thế sao? Tiểu Đạo gật đầu, vô cùng cao, cao đến đáng sợ. Bởi vì thiên địa chi linh có khả năng tự nhiên hình thành linh khí. Có thể tẩm bổ thiên địa, có thể nói, nếu như không có những thiên đó địa chi linh, bọn hắn nghĩ phải gìn giữ linh khí cân bằng đồng thời lâu dài xuống, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi cái chỗ kia, nàng sẽ bị làm như thần cúng bái, bởi vì theo ta được biết, cho dù ở sáu chiều, đều không có một đầu linh tổ. Mà sáu chiều... cũng đang dùng lấy hết tất cả biện pháp tìm kiếm linh tổ, một đầu linh tổ tác dụng, đơn giản không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là tiểu gia hỏa kia đã không phải là bình thường linh tổ, nàng đã biến dị, nàng năng lực, cho dù ở ta cái chỗ kia cũng không từng xuất hiện. Dĩ nhiên, sáu chiều cũng tốt nhất đừng đi có ý đồ với nàng, tiểu gia hỏa kia người bên cạnh. Là có thể đánh băng sáu chiều? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. A Mục cô nương, ngươi nói ngươi cái chỗ kia. Ngươi là địa phương nào tới đâu? Giữa sân, chúng nữ đều nhìn về Tiểu Đạo. Đối với Tiểu Đạo lai lịch, các nàng cũng là phi thường tò mò. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, ta đến từ một cái khác cổ lão địa phương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì cổ lão địa phương? Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta là địa phương nào cùng ngươi có nửa đồng tiền quan hệ sao? Diệp Huyền. Nhìn thấy Tiểu Đạo cảm xúc có chút xúc động, một bên A Mục đột nhiên nói, đến, chúng ta nói sáu chiều, nói sáu chiều. Tiểu Đạo trầm ngâm một lát sau đó nói, sáu chiều, bọn hắn phi thường trọng thì bảo hộ vùng thế giới kia. Đặc biệt là cái kia liên hợp điện, cái thế lực này có rất lớn bao dung tính, bởi vì bên trong không chỉ có nhân tộc. Còn có cái khác sinh linh, tỉ như một chút yêu linh cũng có thể tiến vào, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực cùng năng lực, chỉ cần ngươi có năng lực cùng thực lực, bọn hắn liền hoan nghênh ngươi gia nhập. A Mục nói khẽ, nói như vậy, sáu chiều vũ trụ so với chúng ta nơi này tốt hơn nhiều. Tiểu Đạo nói khẽ, không phải tốt hơn nhiều, là nơi này căn bản không có biện pháp cùng người ta nơi đó so, cùng nơi đó so, nơi này tự như là mang di chỗ. A Thiến đột nhiên nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi mới vừa nói thượng giới người là bị sáu chiều người chạy xuống. Tiểu Đạo gật đầu, đúng. A Thiến có chút không hiểu, vì sao? Tiểu Đạo cười nói, nơi có người, liền có lợi ích liền có tranh đấu. Sáu chiều cũng không phải thật một mảnh hài hòa, nội bộ bọn họ cũng có vấn đề. Năm đó, nội bộ bọn họ liền xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Có hai cái thế lực xuất hiện nghiêm trọng chia rẽ, cuối cùng, hai cái thế lực trực tiếp đánh lên đến. Một lần kia, đối sáu chiều thực sự quá đau đớn. bởi vì cái kia liên hợp trong điện bộ đều xuất hiện một chút chia rẽ. Hai bên tranh đấu, cuối cùng, thất bại đám kia bị ép thối lui ra khỏi sáu chiều, tới đến hạ giới kéo dài hơi tàn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ khắc này, giữa sân mọi người rộng mở trong sáng. Diệp Huyền cũng xem như hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Địch nhân của hắn cũng không là toàn bộ sáu chiều, mà là cái này thượng giới. A Mục đột nhiên hỏi, mục tiêu của bọn hắn là phòng sách, đúng không? Tiểu Đào gật đầu, đúng thế. Mà này phòng sách đã từng xuất hiện địa phương, là sáu chiều. A Mục lại hỏi, tiên tri là sáu chiều sao? Tiểu Đào giang tay ra, ta đây liền không dám xác định. Lúc trước này phòng sách xuất hiện tại sáu chiều lúc, ta đã ở chỗ này. Cũng không có đi làm qua điều tra. A Mục yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu đạo cô nương, theo ý ngươi, này phòng sách bên trong đến cùng có cái gì? Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, thượng giới như thế không muốn mạng mong muốn tới đoạt cái đồ chơi này bên trong đồ vật, khẳng định đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Mà đối với bọn hắn trọng yếu lời, cái kia liền có thể đối sáu chiều cũng trọng yếu. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nói như vậy, sáu chiều cũng có thể trở thành địch nhân của mình. Tiểu đạo đột nhiên nói, dĩ nhiên, ngươi bây giờ việc cấp bách là giải quyết này thượng giới. Bọn gia hỏa này vì đối phó ngươi, đã không tiếc cùng những âm linh đó hợp lại, ngươi thật phải cẩn thận. A Mục trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, này chút âm linh lại đến từ địa phương nào? Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, bọn hắn cũng là bị đuổi ra ngoài. Diệp Huyền đám người. Tiểu đạo nói khẽ, bọn hắn đến từ một cái vô cùng địa phương xa, so sáu chiều còn xa, bọn hắn chỗ đến, như châu chấu, thật chính là không có một ngọn cỏ. Mà bọn hắn phương thức tu luyện càng thêm kỳ lạ, bọn hắn không cần linh khí, bởi vì bọn hắn dựa vào thôn phệ, bọn hắn trưởng thành liền là thôn phệ, cũng chính là bởi vì dạng này mới khủng bố, bọn hắn có thể thôn phệ người khác tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lúc trước nếu không phải kiếm tông ngăn cản bọn hắn, vùng vũ trụ này đã mất rồi. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên đạo biết không? Tiểu đạo gật đầu, biết. Đây cũng là nàng lúc trước vì sao muốn đi ở nữ tử váy trắng nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, nữ tử váy trắng tại vùng vũ trụ này, mặc kệ là thượng giới vẫn là những âm linh đó, đều sẽ kiên kỵ. Thế nhưng, nàng vừa đi, những tên kia sẽ không còn có lo lắng. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cũng không biết nàng hiện tại đến nơi nào. Tiểu đạo lại nói, kỳ thật, ngươi cùng thiên đạo hiện tại mục đích là giống nhau, đây cũng là vì sao nàng rất nhiều thời điểm đang giúp đỡ ngươi. Có thể nói, nàng là đã giúp ngươi, lại lợi dụng ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, ta đây có phải hay không cũng có thể lợi dụng nàng. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi có cái năng lực kia. Hoàn toàn có thể, nàng không phải cái gì không chơi nổi người. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Một bên A Thiến đột nhiên nói, chúng ta có thể đi sáu chiều sao? Giữa sân mọi người nhìn về phía A Thiến do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy cái chỗ kia càng tốt hơn. Tiểu đạo nói khẽ, xác thực tốt. Thế nhưng, các ngươi không có khả năng đi. Không đúng, phải nói. Bọn hắn không thể có thể để các ngươi đi. Bởi vì các ngươi sẽ không thủ nơi đó quy tắc. Tỷ như ngươi thiên tộc, các ngươi như đi, ngươi thiên tộc vô số tộc nhân tu vi muốn trực tiếp bị phế đi, đồng thời không được tu luyện, chỉ có thể chết già. Thử hỏi, bọn hắn nguyện ý không? A Thiến yên lặng. Từ bỏ tu vi, không thể tu luyện, này so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Tiểu đạo nói khẽ. Nơi này mới là của các ngươi nhà. Đừng nghĩ lấy phá hủy, sau đó đi tìm mới nhà, có lẽ có mới nhà, tốt hơn nhà, thế nhưng, vậy cũng có thể là nhà của người khác. Cùng hắn dạng này, vì sao không cố gắng bảo vệ tốt bây giờ có được? A Thiến nói khẽ, tiểu đạo cô nương nói cực phải, chỉ là muốn cải biến. Sao mà khó? Tiểu đạo cười nói, hiện tại biết tiên tri có nhiều khó khăn sao? Bởi vì hắn liền là muốn cải biến. Thử một chút chứng minh, này khó như lên trời. Đây cũng không phải là ánh sáng có được thực lực cường đại liền có thể cải biến. Tỷ như các ngươi nếu là muốn như thế cải biến, toàn bộ năm chiều người tu luyện đều sẽ là địch nhân của các ngươi, đều sẽ phản đối với các ngươi. A Mục đột nhiên nói, cái kia sáu chiều là làm được bằng cách nào? Tiểu đạo nhìn về phía A Mục, đổ máu. Chảy vô số cái thời đại máu. Đồng thời, bọn hắn có một cái cực kỳ cường đại người dẫn đường, mà người dẫn đường này tại vô số tiền bối trên thi thể thành lập này loại trật tự chế độ. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, chuẩn xác mà nói là hai người, hai cái thời đại khác nhau người, một cái nhân tạo một cái nho nhỏ hỏa điểm, đưa tới một hy vọng chi quang, mà một người khác đem hắn dẫn đốt, đồng thời đem dẫn thành liệu nguyên chi hỏa. Bọn hắn loại kia hình thức, tại nơi này là không thể thực hiện được, ít nhất hiện tại không làm được. Diệp Huyền gật đầu. Hắn cũng cảm thấy không thực tế. Cải biến. Ai nguyện ý từ bỏ một thân tu vi? Ai nguyện ý không tại tu luyện, biến thành một người bình thường, sinh lão bệnh tử? Không người nào nguyện ý. Có thể nói, nếu như bọn hắn nghĩ làm như vậy, chẳng khác nào là cùng toàn năm chiều vũ trụ người tu luyện là địch. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, nàng tầm mắt xuyên thủng tinh không, một lát sau, nàng nói khẽ, à là muốn đột phá. Hàng võ kỹ cái thứ nhất phá hư cảnh cường giả sao? À là muốn đột phá. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là ngẩn người, rất nhanh, mọi người tan biến tại chỗ. Đi tới Đại Hoang Quốc. À là đột phá, đây chính là việc lớn. Giữa sân, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt nàng có một vẻ lo âu. À là đột phá. Nếu như thượng giới không ngăn cản A La, cái kia A La coi như thật đến phá hư cảnh A. A La loại người này đi đến phá hư cảnh, cái kia cũng không phải bình thường phá hư cảnh, có thể nói, một khi A La đi đến phá hư cảnh, liền hiện tại trước mắt mà nói, toàn bộ năm chiều vũ trụ, có thể sống một mình nàng, chỉ có thiên đạo. Nàng cũng đánh không lại. Bởi vì nàng thực lực bây giờ cũng không có khôi phục, trước mắt loại tình huống này, nàng cũng đánh không lại đi đến phá hư cảnh A La. Chỉ có thiên đạo có khả năng. Nữ tử váy trắng rời đi về sau, trước mắt mà nói, toàn bộ năm chiều vũ trụ biết đánh nhau nhất, liền là thiên đạo. Mà thiên đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến trình độ nào, không có ai biết. Một mực là một điều bí ẩn. Tiểu đạo thu hồi suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. A La. Một cái phá hư cảnh siêu cấp kiếm tu, cái kia chiến lực, dù cho đặt vào thượng giới, không thể nói vô địch, nhưng đó cũng là đi ngang. Thượng giới thật sẽ để cho A La thuận lợi đột phá sao? Giữa sân, tiểu đạo yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi đi, trong tay nàng dẫn theo một đầu nướng khô vàng tiểu ngư. Cô gái này chính là thiên đạo. Nhưng vào lúc này, thiên đạo đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn lại, một lát sau, nàng mỉm cười, muốn đột phá sao? Nói xong, nàng lắc đầu, quay người rời đi. Nàng bước đi có chút cà lơ phất phơ, trong tay tiểu ngư hất lên, đó căn bản không giống như là thiên đạo, có điểm giống vấn đề thiếu nữ. Chỉ chốc lát, nữ tử tan biến tại tinh không phần cuối. Đại Hoang Quốc. Diệp Huyền đám người đi tới Đại Hoang Quốc về sau, Đại Hoang Quốc quốc chủ trong lòng lập tức thở dài một hơi. A La đột phá đã đến thời khắc mấu chốt, thời khắc này nếu là có người tới quấy rầy, Đại Hoang Quốc là hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Còn tốt, Diệp Huyền mang theo cường giả đến rồi. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa nhỏ nói, đại khái còn cần bao lâu? Tiểu đạo nhìn thoáng qua A La vị trí, nói khẽ, nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, 3 ngày, thượng giới người sẽ cho 3 ngày này thời gian sao? Sẽ không. Đối phương chắc chắn sẽ không cho A La 3 ngày này thời gian. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù đột nhiên tan biến. Bất kể như thế nào, hắn muốn làm tốt chu đáo chuẩn bị. Nơi nào đó hư không bên trong, một tên hư ảo lão giả nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của hắn xuyên thủng tinh không, trực tiếp thấy được Đại Hoang Quốc. Ánh mắt của hắn một mực tại A-La chỗ một khu vực như vậy. Hắn đã cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại kiếm đạo khí tức. A-La. Đối với nữ tử này kiếm tu, thường giới người cũng là có hiểu biết. Hiện tại A-La vẫn chỉ là chúa tể cảnh, thế nhưng, hắn thực lực đã đạt đến một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu như lần nữa đột phá. Nghĩ đến nơi này, lão giả lông mày thật sâu nhíu lại. Bất luận như thế nào, cũng không thể để A-La đột phá. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Người tới, chính là cái kia âm ám giới thượng chủ. Lão giả nhìn thoáng qua thượng chủ nhìn xuống phía dưới, tính toán gì? Lão giả khẽ cười nói, tự nhiên là không thể để cho nàng đột phá. Cô gái này một khi đột phá, đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Thượng chủ chỉ phía dưới, cái kia tiểu đạo cũng tại, nàng một người, có thể ngăn cản vô số cường giả. Lão giả nói khẽ, vậy phải xem là dạng gì cường giả. Thượng chủ đột nhiên nói, ta âm ám giới ngăn không được nàng. Hắn hiện tại đã học thông minh, hắn cũng không muốn làm pháo hôi. Lão giả cười nói, ngươi nhìn xem thuận tiện. Thượng chủ liếc mắt nhìn chằm chằm lão giả, không nói gì. Đại Hoang Quốc, A-La chỗ một khu vực như vậy khí tức càng ngày càng cường đại, cổ khí tức kia bên trong còn kèm theo kiếm đạo khí tức. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Hoang Quốc cường giả đều đang nhìn bên này. A-La muốn đột phá. A-La, là Đại Hoang Quốc kiêu ngạo, càng là toàn bộ hàng võ kỹ kiêu ngạo. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Ước chừng hai ngày sau, A-La chỗ một khu vực như vậy khí tức càng ngày càng mạnh, cổ khí tức kia hướng phía chân trời tinh không lan tràn mà đi, toàn bộ tinh không vì đó rung động lên. Lúc này, A Mục đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, năm chiều kiếp lập tức liền muốn tới. Diệp Huyền khẽ cười nói, đừng sợ, đến lúc đó nếu quả như thật gánh không được, ta liền đem ngươi chứa vào trong tòa tháp đi. Chúng ta trốn ở trong tòa tháp, cái này tháp đủ cứng, khẳng định có thể ngăn trở năm chiều kiếp. A Mục trừng mắt nhìn, có thể sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. A Mục lại là lắc đầu, ta còn có tộc nhân, ta phải cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tộc nhân. Diệp Huyền yên lặng. Hắn này tiểu tháp có thế không có cách nào trang nhiều người như vậy a? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chân trời. Nói đến tiểu tháp, hắn đột nhiên nghĩ đến Liên Thiển cùng Viêm và hai người bọn họ, hai người này nói ra tìm đạo tắc, mà bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Các nàng sẽ không lạc đường a. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đại Hoang Quốc vùng trời. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía tên kia lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cho chúng ta phòng sách, chúng ta rời đi, không quấy rầy các ngươi mạnh thế giới này. Nói được thì làm được. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia vạn chiều thư ốc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cầm đi đi. Ta từ bỏ. Mọi người. Một bên, tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, cái tên này khẳng định lại tại chơi cái gì ám chiêu. Diệp Huyền giống như là một cái có thể thua thiệt người sao? Không giống. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng có chút tò mò, cái tên này đang có ý đồ gì? Chân trời, lão giả kia tại nhìn thấy cái kia phòng sách lúc cũng sửng sốt. Này cùng hắn nghĩ kịch bản không giống nhau a. Này có chút không chân thực. Lão giả không có đi thu cái kia phòng sách, mà là nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi không muốn sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi đến cùng tại chơi trò xiếc gì? Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Không phải ngươi để cho ta giao ra sao? Ta hiện tại giao ra ngươi lại hỏi ta chơi trò xiếc gì? Ta không giao ra ngươi lại muốn đánh ta thật sự là quá khó khăn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không có đi thu cái kia phòng sách. Liền là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết việc này có gì đó quái lạ a. Lúc này, cái kia thượng chủ đột nhiên xuất hiện tại lão giả bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, nếu hắn giao ra, chúng ta vì sao không muốn? Nói xong, hắn trực tiếp thu hồi phòng sách, bất quá, hắn vẫn là đề phòng vô cùng. Rõ ràng, sợ Diệp Huyền chơi hoa chiêu gì. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có chơi hoa chiêu gì. Thượng chủ thu hồi cái kia vạn chiều thư ốc về sau, tại xác định không có gì ngoại ý muốn về sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, còn có cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền cười cười, bấm tay một điểm, cái kia giới mục tháp trực tiếp bay đến thượng chủ trước mặt. Thượng chủ hai mắt híp lại, hắn trực tiếp thu hồi giới mục tháp. Vẫn là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, đều cho các ngươi. Thượng chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả, ra tay. Lão giả hai mắt híp lại, không có trả lời. Thượng chủ âm thanh lạnh lùng nói, cái này người thiên phú yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ sao? Còn có cái kia A-la. Cô gái này một khi đột phá, thử hỏi, các ngươi nhưng còn có nắm bắt đem hắn chém giết. Dù cho có, lại phải trả giá bao lớn đại giới. Lão giả yên lặng, đang do dự. Diệp Huyền. A-la. Hai người kia là có thể đối bọn hắn tạo thành cực đại uy hiếp, đặc biệt là A-la, nữ nhân này một khi đột phá, cái kia uy hiếp lực rất lớn. Nghĩ đến nơi này, lão giả trong mắt đã có sát ý. Đúng lúc này, cái kia thượng chủ lại nói, này Diệp Huyền chủ động đem này tiểu tháp cùng phòng sách giao ra, hắn đây là tại yếu thế, muốn vì cái kia A-la tranh thủ thời gian, mục đích của hắn liền là muốn cho A-la thuận lợi đột phá. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lão giả xem hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Diệp Huyền cười nói, ta cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, như vậy, ta khả năng liền muốn nuốt lời. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tốt. Thanh âm hạ xuống, cái kia thượng chủ trong tay giới mục tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một thanh kiếm từ trong đó đột nhiên bay ra, thiên tru kiếm. Bởi vì cái kia giới mục tháp ngay tại thượng chủ trong tay, bởi vậy, làm kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, kiếm liền đã chống đỡ ở trên chủ giữa chân mày, bất quá, cái kia kiếm tổ phản ứng cũng là cực nhanh, kiếm cương chống đỡ tại hắn giữa chân mày, thân thể của hắn liền đã mờ đi, mong muốn tránh ra, nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại hắn. Kiếm vực. Làm kiếm vực bao phủ lại thượng chủ trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp bị trấn áp, thân thể lập tức một chầu, mà như vậy một chầu, thiên tru kiếm trực tiếp từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy. Kiếm phá trời cao, thân kiếm về sau, một đạo kiếm quang còn lưu tại cái kia thượng chủ trong đầu. Oanh. Thượng chủ thân thể trực tiếp sụp đổ, bất quá, linh hồn hắn lại là đã thoát ra, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, lại một thanh kiếm từ cái này giới ngục tháp bay ra. Trấn hồn kiếm. Khi nhìn thấy trấn hồn kiếm trong nháy mắt đó, thượng chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết, chính mình không có. Suy. Trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào thượng chủ trong cơ thể. Oanh. Một cổ cường đại lực lượng linh hồn đột nhiên từ trấn hồn kiếm bên trong chấn động mà ra, bốn phía không gian một hồi khuấy động, tựa như địa chấn, dọa người vô cùng. Mà lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia giới ngục tháp cùng phòng sách đã trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia từ đầu đến cuối đều không có ra tay, cũng không có cách nào ra tay, bởi vì Diệp Huyền chém giết thượng chủ ngay tại trong điện quang hỏa thạch. Đương nhiên, Diệp Huyền rất rõ ràng, hắn có thể chém giết này thượng chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì này thượng chủ bản thân liền nhận qua thương. Đối phương bị tiểu đạo trọng thương về sau, thương căn bản cũng không có khỏi hẳn, bởi vì là thời gian quá ngắn. Trừ cái đó ra, đối phương cầm lấy giới ngục tháp, mà đối phương cũng không biết, này giới ngục tháp là có thể cùng hắn phối hợp. Chủ quan. Nói cho cùng, này thượng chủ vẫn là chủ quan. Chân trời, lão giả kia nhìn phía dưới Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước. Bọn hắn đã cẩn thận điều tra qua Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền, hắn vẫn luôn là duy trì 12 phần cảnh giác, đây cũng là vì cái gì trước đó hắn không có đi tiếp cái kia tiểu tháp cùng phòng sách. Thượng chủ cũng có đề phòng tâm, thế nhưng, hắn đánh giá thấp Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía lão giả mỉm cười, Diệp Huyền, nghe nói ngươi hết sức trọng tình nghĩa. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, lại muốn dùng cái gì tới uy hiếp ta sao? Lão giả cười nói, tính toán một thoáng, ta người cũng đã đến Vu Thành. Diệp Huyền lại cười. Lão giả hai mắt híp lại. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, chúc bọn hắn hảo vận. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt của hắn xuyên thủng không gian, đi thẳng tới Vu Thành. Giờ phút này Vu Thành vùng trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện 12 tên người áo đen, mà ở trước mặt bọn hắn, đứng đấy 19 người. Cầm đầu chính là Thái Nhất cùng Thần Công. Toàn bộ đều là chúa tể cảnh. Tại vùng vũ trụ này, ngoại trừ tiểu đạo cùng A-La còn có thiên đạo này loại yêu nghiệt bên ngoài, không ai có thể làm đến miểu sát này 19 vị chính thần. Đương nhiên, đến trừ bỏ kiếm tông cái kia chỗ đặc thù. Thái Nhất nhìn xem trước mặt cái kia 12 cái người áo đen, lãnh đạm nói, giết. Thanh âm hạ xuống, 19 người trực tiếp liền xông ra ngoài. Cái kia 12 người cũng không có lui, hướng thẳng đến Thái Nhất đám người vọt tới. Tại Vu Thành phía dưới, Vu Thời nhìn về chân trời, tại bên cạnh hắn là Hạo Thiên. Thiên tộc người cũng đã di chuyển đến Vu Thành, đây là Diệp Huyền chủ ý. Dạng này tương đối không sẽ bị người tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này, Vu Thời đột nhiên nói, không ngờ tới, chúng ta sẽ hợp lại. Hạo Thiên nói khẽ, vì sinh tồn. Ngay sau đó, Vu tộc cùng Thiên tộc nếu như còn muốn nội đấu, chờ đợi hai tộc, chỉ có diệt vong. Giờ khắc này, hai người đều hết sức vui mừng. Bởi vì bọn hắn có được một vị thần sư cùng một vị đại tế ti. Nếu như không có hai người này, Thiên tộc cùng Vu tộc mong muốn hợp lại, khó như lên trời. Đại Hoang quốc vùng trời. Lão giả thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta được biết, ngươi quan tâm người cũng không ít. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện sao? Lão giả hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn lại. Phù Văn Tông vùng trời. Tại Phù Văn Tông vùng trời, có 5 tên người áo đen, thế nhưng tại đây 5 tên người áo đen đối diện, có 5 tên chính thần. Đều là theo Bất Chu Thần Sơn chạy tới. Năm đối năm. Đều là chúa tể cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, ai cũng không làm gì được ai. Mà tại Vạn Chiều Thư Viện vùng trời, có 13 tên người áo đen, này 13 người đều là chúa tể cảnh đỉnh phong, nơi này sở dĩ sau Phù Văn Tông nhiều người, nguyên nhân chính là chỗ này Trương Văn Tú cùng Diệp Huyền quan hệ không tầm thường. Mục tiêu của bọn hắn là Trương Văn Tú. Nhưng mà, tại Phù Văn Tông vùng trời, ngoại trừ có 5 tên chính thần bên ngoài, còn có kiếm tông cổ lão cùng với một đầu chân long, trừ cái đó ra, Vạn Chiều Thư Viện vùng trời, còn có một cái to lớn bát quái trận. Trận pháp này, do Vạn Chiều Thư Viện tất cả mọi người tập hợp thôi động, có thể nói, căn bản không cần lo lắng trận pháp tiêu hao vấn đề. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng. Mà bây giờ, mặc kệ là Phù Văn Tông vẫn là Vạn Chiều Thư Viện, cũng hoặc là Vu Thành, bọn hắn đều chỉ cần kéo. Kéo tới A-La đột phá. A-La một khi đột phá, hết thảy vấn đề, giải quyết dễ dàng. Vu Thành vùng trời, áo bào đen lão giả vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền sớm có phòng bị. Phía dưới, Diệp Huyền cười cười, hắn không có chút nào gấp. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ, chờ A-La đột phá. A-La hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không thể có bất kỳ phạm sai lầm. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, tiểu đạo liền đứng ở đằng xa, nàng một mực thủ tại A-La bên người. Có nàng tại, dù cho thiên đạo ra tay, cũng không có khả năng tại đoạn thời gian bên trong quấy rầy A-La. Từ trước mắt đến xem, bọn hắn bên này hết sức ổn. Diệp Huyền cũng cảm thấy hết sức ổn, cho nên, hắn rất bình tĩnh. Mà chân trời, cái kia áo bào đen lão giả lại là đột nhiên trở nên trầm mặc. Hắn không có lui, cũng không có động thủ, dường như đang chờ cái gì. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền chân mày cau lại, trực giác nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Lão đầu này đang chờ cái gì? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên đi tới một nữ tử ăn mặc một bộ váy trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, tại nữ tử trong tay trái, dẫn theo một đầu bị gặm một nửa tiểu ngư. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía đi tới nữ tử. Thiên đạo. Nhìn thấy nữ nhân này, cái kia áo bào đen lão giả sắc mặt bình tĩnh đột nhiên trở nên ngưng trọng, mà lại càng ngày càng ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, hai tay nắm chặt, dường như tại kiên kỵ cái gì. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, trừng mắt nhìn, nữ nhân này sao lại tới đây? Đúng lúc này, cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên trầm giọng nói, các hạ không phải nói không nhúng tay vào sao? Thiên đạo cười cười, ta chính là đến xem, ta không có tính toán. Đúng lúc này, Diệp Huyền bước vào xuất hiện tại thiên đạo trước mặt, hắn bắt lại thiên đạo tay, hưng phấn nói, ngươi rốt cuộc đã đến a. Mọi người. Phía dưới, A Thiến nhìn về phía A Mục, bọn hắn rất quen sao? A Mục trừng mắt nhìn, có lẽ quen đi. A Thiến. Chân trời, thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, chúng ta. Rất quen. Nàng còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên đoạt lấy trong tay nàng tiểu ngư, hắn gặm gặm, sau đó đối thiên đạo giơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Sao ngươi lần trước làm cho ta ăn ngon rất nhiều, ngươi trù nghệ tiến bộ rất lớn a. Mọi người. Nơi xa, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hai người này quan hệ tốt như vậy. Diệp Huyền trước mặt, thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt của nàng chớp chớp, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên chân thành nói, ngươi yên tâm, có ta Diệp Huyền tại. Nói xong, hắn quay người nộ chỉ cái kia áo bào đen lão giả, ta thề, chỉ cần ta còn có một hơi, bọn hắn những người này cũng đừng nghĩ phá hư chúng ta năm chiều vũ trụ. Ta sẽ dùng sinh mệnh cùng ngươi cùng một chỗ thủ vệ năm chiều vũ trụ, người nào muốn thương tổn ngươi, người nào nghĩ phá hư năm chiều vũ trụ, nhất định phải theo ta Diệp Huyền trên thi thể bước qua đi. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, từng cái mắt thường có thể thấy nhỏ bé màu đỏ phù văn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau đó một cái tiếp theo một cái chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền sửng sốt, căn này trước kia thề không giống nhau lắm a. Nơi xa, tiểu đạo vẻ mặt âm trầm đáng sợ, đối thiên đạo thề. Cái tên này là điên rồi sao? Cảm nhận được những cái kia nhỏ bé phù văn tiến vào trong cơ thể mình, Diệp Huyền đột nhiên có chút hoảng, hắn nhìn thoáng qua chân trời, do dự một chút, sau đó nói, ta. Coi ta không có đã thề được hay không a? Thiên đạo trừng mắt nhìn, muộn. Nhân quả đã thành, số mệnh đã định,